Chiến thần xuất kích, chương 326, góc truyện audio.com, chương 326, thiên tự số 1 thành phố Tử Đằng là một di tích văn hóa cổ xưa với một lịch sử lâu dài. Đây từng là thủ đô của 8 triều đại, phố y học là đặc trưng của Tử Đằng, ngoài phố y học còn có phố đồ cổ cũng rất náo nhiệt, nơi này có hàng trăm cửa hàng đồ cổ, trong đó có không ít cửa hàng trăm năm tuổi. Giang Cung Tuấn và Đan Thiến cùng nhau đi đến phố đồ cổ. Trên đường phố tất cả đều là những quầy hàng, trên những quầy hàng này có không ít đồ cổ tranh chữ. Một số người qua đường ngồi xổm trên mặt đất lựa chọn cẩn thận vì muốn kiểm lậu. Anh Giang, anh có hiểu đồ cổ không? Đan Thiến đi bên cạnh Giang Cung Tuấn nhìn khung cảnh xung quanh, nhịn không được hỏi. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, không hiểu, anh vào quân đội 10 năm, thứ anh đối mặt là ngày đêm không ngừng huấn luyện, đặc biệt là vũ khí lạnh như băng, đối với đồ cổ thì anh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đan Thiến cười giải thích, nước trong này rất sâu, để tôi nói cho anh biết điều này, người bán hàng rong trên đường phố này, 99% đều là bán hàng giả, chuyên môn lừa gạt những người ngoài ngành không hiểu. Những hàng tốt chất lượng chân chính thường đều là ở hội đấu giá chứ sẽ không ở những quầy hàng trên đường phố này. Đương nhiên, một vài cửa hàng đồ cổ cũng có không ít thứ tốt. Đan Thiến xuất thân từ một gia đình giàu có, đối với những thứ đồ cổ này thì rất hiểu biết. Cô ta kiên nhẫn giải thích với Giang Cung Tuấn. Bởi vì cô ta cho rằng Giang Cung Tuấn thích đồ cổ, vì thích đồ cổ nên mới tới nơi này. Nhưng Giang Cung Tuấn vốn không có hứng thú với những thứ này, anh lắng nghe nhưng không để tâm tới nó, rất nhanh đã đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử. Cửa hàng này cũng đã có nhiều năm lịch sử rồi, nó được coi là một cửa hàng lớn tuổi trên phố đồ cổ. Cửa hàng có 2 tầng trên dưới, mỗi tầng có hơn 500 mét vuông, Giang Cung Tuấn đi vào. Khi vừa bước vào thì một ông già mặc bộ đồ đường trang đi tới chào hỏi. Cậu bạn trẻ, mua cái gì đó, không phải tôi phóng đại đâu, đồ trong cửa hàng đồ cổ nhà tôi đều là hàng thật cực phẩm cả đấy, bất kể cậu muốn đồ ở triều đại nào thì cậu đều có thể tìm được nó ở chỗ này của tôi. Ông già mặc đường trang này bắt đầu giới thiệu, Giang Cung Tuấn nhìn lướt qua cửa hàng một chút. Bên trong có không ít người chăm chú lựa chọn những món đồ cổ mà mình ưa thích. Anh lại nhìn ông già một lần nữa, trong số các thông tin. Tình báo anh nhận được thì chủ sở hữu của cửa hàng này tên là cô Thanh, khoảng 40 tuổi, rõ ràng ông già này không phải là cô Thanh. Cô Thanh là người của Thiên Tử Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm. Mà lúc trước ở mộ cổ Chiêu Tử Vương, tên Truy Hải đã ra tay đánh lén nhóm Bạch Tâm cướp đi dương kho báu. Tên Truy Hải này cực kỳ nổi tiếng trên đường, thực lực cực mạnh, anh ta cũng là người của Thiên Tử. Trong tình báo cho thấy Truy Hải mang theo dương kho báu đi tới cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử tìm đến cô Thanh. Bất kể thứ gì cũng có sao, Giang Cung Tuấn tùy ý nhìn xung quanh, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể nói ra thứ cậu cần, chúng tôi đều có thể giúp cậu tìm được Thiên Tử số 1. Chúng tôi là cửa hàng có nhiều chi nhánh xuyên quốc gia, thực lực cực mạnh. Ông già bắt đầu khoe khoang, Giang Cung Tuấn không chút để ý nói, tôi nghe nói mấy tháng trước mộ cổ Chiêu Tử Vương ở Nam Cương bị đánh cắp, những món đồ bên trong bị lưu lạc đến thành phố Tử Đằng, cái này ông cũng có thể giúp tôi tìm được chứ? Nghe vậy ông già sững sờ. Chợt cười nói, không ngờ cậu bạn trẻ còn có được tin tức nhỏ này, mấy ngày trước tôi cũng mới nhận được tin tức này, vậy mà cậu có thể nhanh như vậy đã nhận được tin tức này. Không sai, cổ mộ Chiêu Tử Vương quả thật có không ít thứ. Ông già bắt đầu giới thiệu, Chiêu Tử Vương là một vương gia ngàn năm trước, gia tài giàu có, ông ta thích nhất là thu thập một ít đồ chơi hiếm có. Sau khi ông ta chết, những thứ này đều được chôn cất theo ông ta. Thiên Tử số 1 chúng tôi quả thật thu được một ít đồ khai quật từ mộ cổ của Chiêu Tử Vương, không biết cậu bạn trẻ đây muốn tìm cái gì, chỉ cần cậu có thể nói ra tên, tôi đây đều có thể giúp cậu lấy được. Đan Thiến nhỏ giọng nói, anh Giang, đừng để bị mắc lừa, chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, trong mộ cổ Chiêu Tử Vương vốn không có khai quật được cái gì tốt hết, lời đồn chính là một cái dương rách, hơn nữa còn là một cái dương không cách nào mở ra được. Khô, vẻ mặt ông già xấu hổ cười cười, xem ra cô cũng là người trong ngành, ngay cả tin tức này cũng có thể nhận được, nếu đã đều là người trong ngành, vậy tôi cũng không giấu các người nữa. Không sai, quả thật là không có thứ gì tốt được khai quật trong mộ cổ Chiêu Tử Vương, cũng chỉ có một cái dương, mà cái dương này đang ở Thiên Tử số 1 chúng tôi. Giang Cung Tuấn cũng không phân biệt được, lời nói kia của ông già này rốt cuộc là thật hay là giả. Anh cũng chỉ là đến xem thử, anh không mong đợi để tìm. Được cái dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của Chiêu Tử Vương ở đây. Lấy cho tôi xem thử, cậu bạn trẻ, cái dương này cũng không phải loại bình thường, nó đang được đặt trong két sắt ngân hàng, cậu muốn xem tôi sẽ đi xin ý kiến của ông chủ nhưng không phải ai cũng có thể xem được. Như vậy đi, cậu cho tôi xin danh tính, như vậy tôi cũng dễ nói với ông chủ hơn. Giang Cung Tuấn còn chưa mở miệng, Đan Thiến đã nói, nhà họ Đan ở phương Bắc, bố tôi là Đan Chiến. Được, tôi ngay lập tức sẽ đi thông báo cho ông chủ, hai vị cứ thong thả xem. Sau khi nói vài câu thì ông già rời đi, mà Đan Thiến cũng lôi kéo Giang Cung Tuấn lại nói, anh Giang, chúng ta đi xung quanh xem thử đi. Ùm, Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, ông già rời đi, ông ta đi đến một văn phòng trên tầng 3, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, trong văn phòng truyền đến một giọng nói, ông già đẩy cửa đi vào, vẻ mặt kính trọng nói, ông chủ, có người đến hỏi cái dương khai quật ở mộ cổ của Chiêu Tử Vương rồi, cuối cùng cũng tới rồi sao, lâu như vậy làm tôi chờ đợi đến mệt mỏi, là Giang Cung Tuấn sao? Trong văn phòng, một người đàn ông trung niên 40 tuổi đang ngồi, nghe được tin này, trên mặt anh ta mang theo vẻ vui mừng nhìn ông già đang đứng bên cạnh. Phải, chính là Giang Cung Tuấn, đi theo còn có con gái của Đan Chiến ở phương Bắc. Biết rồi, ông đi xuống trước đi. Vâng, ông già xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên này, chính là ông chủ Cô Thanh của cửa hàng số 1 Thiên Tự này. Anh ta cũng là người của Thiên Tử, cái dương này sớm đã ở Thiên Tự số 1 rồi. Bọn họ đặc biệt phát ra tin tức chính là vì chờ Giang Cung Tuấn tới lấy cái dương này, nhưng Giang Cung Tuấn lại mãi không tới. Sau khi ông già rời đi, Cô Thanh lấy điện thoại ra và gọi tới một số nào đó, ông chủ, Giang Cung Tuấn đến cửa hàng rồi, là đến hỏi thăm về cái dương khai quật ở mộ cổ Chiêu Tử Vương kia, đưa cho anh ta. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói, vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh, Cô Thanh liền cúp điện thoại, đồng thời dặn dò người đi đến két sắt ngân hàng để lấy cái dương cổ này. Giờ phút này, Thiên Tử ở một quốc gia ở cửa khẩu Nam Cương xa xôi nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, Giang Cung Tuấn là Giang Cung Tuấn, mẹ nó, tôi thật muốn giết chết anh, nhưng thật chết tiệt lại không thể giấy. Thiên Tử rất đau đầu. Giang Cung Tuấn ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ta, Giang Cung Tuấn không chết thì kế hoạch khó có thể tiến hành. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn đã đi đến cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tử hỏi dương rồi. Trong cái dương này có đồ gì thì anh ta thật sự cũng không biết, anh ta cũng không có chìa khóa để mở nó ra xem thử. Nhưng anh ta biết thứ trong cái dương có thể mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Chiêu Tử Vương là người của ngàn năm trước, mà tứ đại gia tộc lại là bốn hạ thần lớn của Chiêu Tử Vương ngàn năm trước. Năm đó, trước khi chết, Chiêu Tử Vương đã để lại bốn bức tranh, nói rằng trong bốn bức tranh che giấu bí mật của thiên đại. Chia cho mỗi đại thần bảo quản một bức, nhưng những bên trong những bức tranh này mang bí mật gì luôn luôn là một bí ẩn. Bao nhiêu năm qua tứ đại gia tộc vẫn muốn tìm cách phá giải bí mật ẩn giấu trong bản đồ nhưng vẫn không cách nào phá giải được. Cho đến 10 năm trước, một số người đã lật ra các tác phẩm cổ điển được lưu truyền trong gia đình và tìm thấy câu trả lời trong những cuốn cổ điển đó. Muốn mở khóa bí mật của bốn bức tranh, trước hết phải có được một thứ trong mộ cổ của Chiêu Tử Vương. Thứ này có thể mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Mở khóa bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ mới có thể mở khóa bí mật của ba bức tranh còn lại. Về phần phá giải toàn bộ có cái gì thì Thiên Tử không biết, mà người của tứ đại gia tộc cũng không biết. Cách chương,